khí thế kinh người tràn ra khiến cho không gian rung động. Tốc độ quá nhanh, yêu nguyên bàng bạc trực tiếp tràn ra. Giờ phút này Đoan Mộc Y cảm giác không ổn, thân thể nhanh chóng thối lui. Thế nhưng nàng lại phát hiện ra không thể rời khỏi không gian này. Trong lúc sắc mặt đại biến, Đoan Mộc Y cắn răng đánh ra thủ ấn. "Biểu muội, cẩn thận." Thanh niên mặc hoa phục hét lớn, hai trưởng lão kia cũng kinh hãi. Thế nhưng thanh niên hoa phục kia căn bản cũng không thể nhúc nhích. Hai lão già kia muốn xuất thủ cũng không còn kịp nữa. Huyết hồn ấn, ngao, tiếng thú giống như rồng ngâm, hổ gầm từ trong lòng bàn tay Đoan Mộc Y mơ hồ vang lên, huyết hồn ấn được đánh ra. Một cỗ uy áp ngập trời từ bên trên khuếch tán, mang theo tiếng rồng ngâm hổ ngầm ầm ầm đánh về phía Quỷ Long Như Hoa. Giống, khi huyết hồn ấn vừa xuất, tất cả những yêu thú chung quanh tức thì bị áp chế. Toàn thân run rẩy, những yêu thú cấp bậc thấp, hai mắt trực tiếp dại ra. Phanh phanh, ấn quyết cùng với yêu nguyên ầm ầm va chạm. Dưới ấn quyết có một cỗ áp chế tuyệt đối khiến cho yêu nguyên bị phá hủy. Lúc này hai mắt Quỷ Long Như Hoa có chút kinh ngạc. Huyết hồn ấn sau khi phá hủy yêu nguyên cũng lập tức tiêu tán trong không gian. Siêu siêu, hai lão giả trưởng lão Đoan Mộc gia tộc trong nháy mắt đánh ra hai đạo công kích mang theo tiếng gió thổi sắc bén bắn về phía Quỷ Long Như Hoa. Không biết tự lượng sức mình, ánh mắt Quỷ Long Như Hoa lạnh lẽo trên thân thể mềm mại kia đột nhiên có một đạo yêu nguyên màu xanh phun ra. Không gian run rẩy, sóng gợn trong không gian trực tiếp ba động ầm ầm đánh về phía hai lão già kia. Phanh phanh, ba cỗ năng lượng va chạm vào nhau, tiếng vang trầm muộn kinh người vang lên, nơi ba cỗ năng lượng va chạm, hai lão già trực tiếp bị đánh bay về phía sau hơn 10 thước. Thân thể hung hăng đập vào trên bong tàu, cách chương.